500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, ta tâm có mãnh hổ. Mira biết Chu Du ở nơi nào? Chu Du chính ở trong phòng ngủ đi. Hiện tại là hắn giấc ngủ chưa thời gian. Agnia cảm giác này không hợp lý. Làm sao sẽ? Chu hắn không phải hẳn là rất nghiêm túc công tác sao? Lisa so với Agnia càng tin tưởng Chu Du công tác cuồng nhân thiết. Nàng thế Mira giải thích nói. Chu khẳng định là ngày hôm qua công tác quá lâu rồi. Lisa rất khẳng định nói. Hắn nhất định là mệt muốn chết rồi. Ta biết có chút người ban ngày vô pháp an tâm xuống công tác. Buổi tối công tác hiệu suất càng cao hơn. Mira cảm thấy không hợp lý. Hai ngày nay là cuối tuần. Lisa cảm thấy Mira có vấn đề. Chúng ta đương nhiên biết là cuối tuần. Ta nghĩ đầu của ngươi nhất định là an nhàn quá lâu rồi. Dĩ nhiên cho rằng cuối tuần liền không cần công tác. Agnia hai tay mở ra. Làm ra một bộ rất vẻ mặt vô tội. Mira, ta biết Mira cũng không phải Bắc Âu người bên kia chứ. Mira đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống là thoát ly thực tế. Hai người này so với mình càng hiểu thế giới chân thực. Agnia đột nhiên nói rằng, rõ ràng là cuối tuần. Chu còn như vậy nỗ lực làm việc. Hắn ngày hôm qua nhất định là công tác đến rất muộn rồi. Mira cấp tốc nói rằng, không có. Chúng ta tối ngày hôm qua đồng thời ở chơi game. Đánh tới nửa đêm, Mira nói bổ sung, kỹ thuật của hắn rất món ăn. Vẫn luôn là ta ở dẫn hắn. Lisa nói rất chân thành. Hắn nhất định cõng lấy ngươi. Đang len lén công tác. Bởi vì ngươi về công tác cũng rất món ăn. Lần này, Mira không có cách nào phản bác rồi. Cẩn thận ngẫm lại. Thật giống là cái công ty này rất nhiều chuyện đều là ở nàng thời điểm không biết. Len lén phát triển lên rồi. Mira trợn to hai mắt. Lẽ nào Chu Du đúng là cõng lấy nàng? Len lén công tác. Nghĩ tới đây Mira liền bị thương rất nặng. Vì sao muốn như vậy? Ta cũng là công ty một thành viên A. Các ngươi làm sao có thể lén lút cõng lấy ta tăng ca? Hiện tại Chu Du là một cái người thể diện rồi. Người thể diện sở dĩ thành công. Khẳng định là có lý do. Chăm chỉ, nỗ lực, trí tuệ hơn người. Kiên trì chủ kiến, tự tin. Có thể không ngừng từ thất bại hấp thụ kinh nghiệm. Chu Du như thế tuổi trẻ liền lấy được trên sự nghiệp thành công. Đây nhất định là cùng hắn yêu thích thức đêm tăng ca có quan hệ. Như thế tuổi trẻ lại có tài phú cùng nội hàm nam nhân. Đã thuộc về phần lớn nữ tính lý tưởng bầu bạn rồi. Agnia còn nhớ kỹ Chu Du nghị viên thân phận. Cứ việc Chu Du hiện tại còn không phải nghị viên. Nhưng là trong lòng nàng cũng gần như rồi. Chu đến cùng thích gì dạng nữ hài? Lisa cấp tốc nói rằng, ta càng quan tâm hắn đến cùng là yêu thích nữ hài. Vẫn là nữ nhân, theo ta được biết giống hắn như vậy bảo thủ người. Đối thường thường đi hộp đêm quán ba nữ hài cũng không thích. Nha tương đương, Agnia phát ra kinh ngạc thốt lên. Hai tay che miệng lại không thể tin tưởng thê lương nói rằng, ta cảm thấy đây là phiến diện. Lisa trực tiếp nói, chúng ta nơi đó cũng có loại này quan niệm. Xin nhờ, party nữ hài tuy rằng được hoan nghênh, nhưng lại không phải sẽ thụ tất cả mọi người hoan nghênh. Mira hiếu kỳ nói rằng, Lisa bên kia không phải rất mở ra sao? Lisa lắc lắc đầu, ngươi phải biết Mira, nước Mỹ rất lớn, cũng có rất nhiều thành thị cùng nông thôn. Agnia cúi đầu nhìn trên tay mang theo hồng ngọc nhẫn. Các ngươi nhìn, chiếc nhẫn này ở sáng lên lấp lóa. Ta thật sự muốn biết mang nó đi công ty lúc làm việc. Người chung quanh sẽ dùng ánh mắt gì nhìn ta? Agnia nằm ở tùm la tùm lum trên giường. Đem mang theo bảo thạch nhẫn tay phải giơ lên đến. Ngửa đầu nhìn không giống góc độ bàn tay cùng dạng người rực rỡ châu báu nhẫn. Mira cười nói. Vậy ngươi công ty nam nhân? Khẳng định không dám đuổi ngươi rồi. Các nữ nhân khẳng định là hỏi ngươi chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền? Là nhãn hiệu gì? Agnia nghe được nhãn hiệu vấn đề. Cấp tốc vươn mình nằm lì ở trên giường nhìn về phía Mira. Mira, cái này là nhãn hiệu gì? Mira lắc đầu nói rằng, không biết, là bạn của Chu đưa hắn. mới vừa đưa tới Chu liền lấy đi rồi. Ta chưa kịp hỏi, Lisa dò hỏi, hắn cũng không nói gì sao? Mira nói rằng, không có, ngày hôm nay ta từ bên ngoài lúc trở lại liền nhìn một chút chuyển phát nhanh. Có chuyển phát nhanh ta liền chuyển tới rồi. Chu cũng là mở ra chuyển phát nhanh mới biết là ai đưa đồ vật. Lisa kích động nói, kia bây giờ còn có không có chuyển phát nhanh? Mira lộ ra mỉm cười, đương nhiên không có rồi. Hai người các ngươi nhanh lên một chút giúp ta xem một chút. Nào bộ quần áo càng thích hợp ta. Mira từ một bên cầm lấy hai cái chuẩn bị kỹ càng quần áo. Nhanh giúp ta xem một chút. Thứ nào mặc vào đến càng xinh đẹp. Lisa tùy tiện chọn một cái. Cái này, ở sau khi nói xong. Lisa liền đứng lên tới nói. Ta đi hỏi một chút hắn. Cái này bảo thạch chuỗi tay có thể hay không cho ta mượn mấy ngày. Agnia ngẩng đầu lên nhìn. Lisa một mắt. Vì sao ngươi tự tin như thế đây? Ta cho rằng học toán học có thể lý trí một ít. Lisa bất đắc dĩ nói. Ta không phải học toán học. Công tác của ta là thiết kế thời trang. Agnia cảm thấy gần như. Ta lần trước nhìn thấy ngươi công tác văn kiện. Bên trong họa liền cùng sách giáo khoa toán một dạng. Ta nhớ tới rất rõ ràng. Ở trí nhớ của nàng. Lisa chính là học toán học. Lisa bất hòa Agnia phí lời. Đối với Mira rụt dây nói. Chúng ta đi xem Chu. Nhìn một chút hắn ở trong nhà làm cái gì tương đương. Mira cấp tốc lắc đầu. Không được. Vạn nhất hắn tức rồi. Ta liền thảm. Ta cũng không muốn ném mất công việc tốt như vậy. Mira nói rất chân thành. Các ngươi nhìn a. Tuy rằng tiền lương chỉ có 3.000 khối. Nhưng ta mỗi tháng đều có thể kiếm được hết mấy vạn tiền. Sau đó ta đột nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút. Có thể thay thế ta quá nhiều người rồi. Chấm ngoặc kép. Agnia khiếp sợ nhìn Mira. Ngươi mới biết sao? Mira dại ra rồi. Bởi vì Agnia lời này. Cảm giác bị thương rất nặng. Hai người các ngươi quá hỏng rồi. Đem đồ vật trả lại ta. Ta muốn trả lại Chu. Mira cấp tốc cầm lại hai cái châu báu đồ trang sức. Agnia cùng Lisa vào lúc này liền cấp tốc xin tha. Chờ một chút. Lại để ta sờ một cái. Ta vẫn không có chụp ảnh. Ta Mira tiểu thư. Để ta lại nhìn một chút. Ở hai đồng bạn cầu xin dưới. Mira lại đem đồ vật mượn cho các nàng lại hưởng thụ một thoáng. Lisa nhìn trong tay hào hoa phú quý châu báu chuỗi tay. Đột nhiên có ý đồ xấu. Các ngươi nói. Ta nếu là đem vật này lấy đi. Chu có biện pháp đòi về sao? Mira cùng Agnia đều nhìn Lisa. Mira tỉnh táo nói. Ta cảm thấy vẫn là không muốn làm như vậy tốt hơn. Ta lại đây ma đô nơi này là bởi vì cùng Lý Trọng nhận thức. Bởi vì Lý Trọng quan hệ ta mới tới trong này tìm giống như Lý Trọng người đàn ông tốt. Lisa bất, đắc dĩ nói. Ta biết a, ngươi cái này đã nói rất nhiều lần. Lý Trọng là một người đàn ông tốt. Cái này chúng ta biết rồi. Mira tiếp tục nói. Ta cũng đã nói. Lúc đó ta gặp phải người xấu dây dưa. Chỗ của ta dung mạo xinh đẹp nữ hài rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Hướng đi rất không tốt kết cục. Là Lý Trọng cứu ta. Hắn là loại kia một người có thể cùng địa phương một đám người chiến đấu nam nhân. Lisa yên tĩnh nghe. Nàng cũng yêu thích loại kia có thực lực nam nhân. Mira nói rằng. Agnia cũng đã nói các nàng địa phương cái kia có rất hung hăng lực thủ lĩnh. Người kia cũng đúng một cái tên là Quách Siêu người rất khách khí. Gia hổ chính là hắn đưa cho Chu. Agnia nằm lì ở trên giường. Nhìn Lisa nói rằng, đê tiện, bạn của Chu có rất nhiều. Không chỉ có là ở nơi này nhận thức rất nhiều cảnh sát. Thậm chí là nước ngoài cũng nhận thức rất nhiều chính khách cùng quân phiệt. Người có thể chạy đi nơi đâu đây? Lisa cấp tốc nói rằng, ta chính là kể chuyện cười. Agnia ngồi dậy tới nói. Ta khẳng định không dám đắc tội một cái có thể trở thành nghị viên nam nhân. Yoshida Ryoko cùng ta nói. Chu nhất định không phải phổ thông triệu phú. Lisa cảm giác Chu Du càng thêm thần bí rồi. Nguy hiểm mà mạnh mẽ. Tỏa ra một loại lôi kéo người ta sa đọa nguy hiểm khí chất. Ta cảm thấy Chu quá thần kỳ rồi. Cũng thần bí. hắn như là quốc gia chúng ta những kia hậu trường gia tộc. Agnia cấp tốc nói rằng, ta cũng cảm thấy hắn rất thần bí. Hơn nữa nhìn lên tính khí quá khá hơn một chút. Ta nếu là hắn, đã sớm đem không nghe lời Mira đè ở trên giường đánh đòn rồi. Mira tức giận nói, đánh cái mông của ngươi. Lisa nghĩ tới điều gì? Nói rất chân thành, chu hắn để ta nghĩ tới rồi một câu thơ. Ta tâm có mãnh hổ, tế ngửi tường vi, sao sao sao ngủ say như chết chu du. Cũng không biết mình bị mấy cái hắn ngước nhìn thời thượng nữ tính ca ngợi. Khen lên trời, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.